tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay ngày mùng 4 tháng 10, chị em biết mừng lễ gì không? Mùng 4 tháng 10, lễ thánh gì? Lễ thánh Francisco Assisi. Thánh Francisco Assisi còn được mang những tên khác như là Francisco khó khăn, Francisco khó nghèo, hay là Thánh Francisco năm dấu. Và có những người phiên âm ra tiếng Việt Nam gọi là Thánh Phan Sinh, thay vì gọi là Francisco thì bây giờ ta đọc là Phan Sinh, phiên âm từ chữ San Francisco. Francisco chào đời năm 1182 tại thành phố Assisi ở bên nước Ý, Italia. Ở đây cũng có nhiều anh chị em, có nhiều nhóm mang tên thánh là Francisco. Trong đó thì có anh em linh mục, tu sĩ dòng Francisco, rồi có các ông, các bà, các chị, các anh dòng ba Phan Sinh tại thế, rồi những người nhận thánh Francisco làm bổn mạng. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những anh chị em. Mà những người mà chọn thánh Francisco làm bổn mạng, hoặc là những người gia nhập vào dòng ba Phan Sinh tại thế, có biết là cái đặc điểm nhất của thánh Francisco là gì? Thí dụ là chúng ta có thánh Francisco Xavier. Đặc điểm của Francisco Xavier mà mình kính vào ngày mùng 3 tháng 12 là gì? Là truyền giáo. Ra đi. Loan báo tin mừng. Say sưa loan báo tin mừng. Khi mà nói đến Francisco Xavier là nói đến việc truyền giáo, loan báo tin mừng. Còn khi mà nói đến Francisco Assisi là nghĩ ngay đến chuyện gì? Nghèo khó. Mà tôi nghĩ là chắc là ông Trường Vũ, ông nhạc sĩ đó, ông phải nhận thánh này làm bổn mạng như phải không? Vì chúng ta thấy mở CD ra là có gì đó, tập nghèo, nghèo 1, xong rồi nghèo 2, nghèo 3, rồi tuyển tập những bài hát nghèo. Giữa người nam và người nữ thì ai nghèo hơn ai? Và những người nhận thánh Francisco làm bổn mạng hay dòng ban pha, dòng ba Phan Sinh, có ai thích nghèo không? Xin giơ tay. Không ai thích thì tại lắc đầu hết. Vì thấy rõ ràng đó là chữ nghèo thì đi với chữ khổ, gọi là nghèo khổ, đúng không? Rồi chữ nghèo đi với nghèo, nghèo chữ khó khăn. Cho nên là nó nghèo thì nó gặp nhiều khó khăn, cho nên gọi là nghèo khó. Rồi nghèo thì khổ lắm, cho nên nghèo khổ. Rồi nghèo thì không có tiền ăn, cho nên nghèo, nghèo đói. Nghèo khó, nghèo khổ, nghèo đói, nghèo hèn. Ừ, đúng rồi. Nghèo cho nên người ta coi mình thường lắm, người ta khinh thường mình. Mình thấy là đồ hèn hạ, cho nên gọi là nghèo hèn. Nghèo khổ, nghèo khó, nghèo đói, nghèo hèn, nghèo, nghèo nan. Nhìn thấy nhà tranh vách rách nát, thấy nó nàn quá, gọi là nghèo nàn. Còn nghèo gì nữa? Nghèo túng. À, nghèo không có tiền thì phải đi vay, túng thiếu. Nghèo thì nghĩa là không đủ tức là túng là thiếu, cho nên gọi là nghèo túng. Nghèo khổ, nghèo nàn, nghèo hèn, nghèo đói, nghèo túng, nghèo gì nữa? Nghèo gì? Nghèo rớt mùng tơi. Nghèo rớt mùng tơi, rồi nghèo mặt rệp. Mặt rệp thì tôi không biết tại sao, còn rớt mùng tơi thì cũng không có mùng tơi để rớt, chứ đừng nói mà nghèo rớt mùng tơi. Nghèo rớt mùng tơi, nghèo mặt rệp. Còn nghèo gì nữa không? Hả? Còn nghèo gì nữa không? Hả? Nhờ cái đó là hết rồi, còn gì nữa? Chạm đáy rồi mà còn cứ suy nghĩ chi cho nó mệt. Cái gì? nghèo bần thì không thấy quen. Thế thì ai cũng cho rằng cái nghèo đó là không chấp nhận được. Ý vậy mà có một người mà lại thích nghèo đến mức độ mà gọi là cái nghèo gọi là bà chúa nghèo. Thánh Francisco đam mê cái sự bỏ mình hết tất cả để mà trở nên nghèo túng, giống như nghèo khó giống như Chúa Giêsu. Mà nhân đức nghèo đó, Thánh Francisco gọi là bà chúa nghèo. Có một câu là nghèo như chúa trộm, nợ như chúa trộm. Nghèo quá đi nợ, gọi là nợ như chúa trộm. Còn đây là Thánh Francisco là tôn vinh cái nghèo thành bà chúa nghèo. Nghèo của Francisco là mình tự ý khước từ những cái gì mình có, chứ không phải là chẳng đặt đừng cái việc khác. Nghèo vì lý do là không có thì phải nghèo. Còn đây là có mà tự mình trở thành nghèo. Giống như Đức Giêsu, phận là phận một vị Thiên Chúa, Ngài không giành lấy cho mình cái vinh quang, tất cả mọi cái của vị Thiên Chúa, mà tự nguyện, tự ý hạ mình xuống, trở thành người phàm như chúng ta. Đó là cái sự tự nguyện, tự ý của Chúa, và vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Vậy thì thưa anh chị em, khi mà nói về Thánh Francisco, mình nói về khó nghèo, thì chúng ta không tôn vinh cái nghèo, không tôn vinh cái nghèo như là một nhân đức, hay là như là một cái lý tưởng mà mỗi người chúng ta phải cố gắng mà nghèo đi nhé, chứ giàu lắm rồi đấy. Không có, phải không? Không có cố gắng nghèo. À, cố gắng giàu thì có, chứ chẳng có ai mà cố gắng nghèo. Chúng ta không tôn vinh nghèo, nếu mà không chừng á, không khéo thì người ta sẽ bảo mình là vậy, là đạo Công giáo mình là một cái liều thuốc phiện ru mủ nhân dân, là nói người ta thôi cứ nghèo hết đi, đừng có phấn đấu gì cả, người ta đang làm đo, đang là cố gắng để cho gọi là dân giàu nước mạnh, còn mình thì lại khuyến khích sự nghèo đói, nghèo túng, nghèo khổ, nghèo nàn, nghèo hèn, nghèo rớt mồng tơi là sao? Không có. Đức Giêsu cũng vậy, Ngài không phải là nghèo, là phải nghèo hay là bị nghèo, nhưng mà Ngài tình nguyện Ngài sống với tinh thần nghèo khó, là trong niềm tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa là Cha, đấng quan phòng, đấng chăm sóc, đấng lo lắng. Mình có dám tín thác vào Thiên Chúa là Cha đấng giàu lòng thương xót hay không? Cái thách đố của sự khó nghèo nó là chỗ đó. Cái cao cả của sự khó nghèo là chỗ đó. Là vì tôi tin rằng Thiên Chúa là đấng giàu có vô cùng, và cũng giàu lòng thương xót vô cùng. Cho nên tôi nghe lời Chúa nói, các con đừng lo lắng ngày mai ăn gì, mặc gì. Chim trời, hoa ngoài đồng, nó còn không làm gì mà Cha trên trời còn cho nó mặc đẹp như vậy, còn nuôi cho nó được ăn uống như vậy, huống chi là các con. Tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, còn mọi sự người sẽ lo cho sau. Cho nên không khuyến khích cái nghèo, nhưng mà cái điều quan trọng là sống tinh thần khó nghèo. Mà sống tinh thần khó nghèo là sống tinh thần tín thác vào Thiên Chúa là Cha, đấng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng. Đấy, mình khi mình dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, thì ta thấy cái nghèo của mình nó trở nên giàu có là như vậy. Giống như đứa bé, thực sự đứa bé nó có gì không? Không. Nhưng mà nó có thiếu gì không? Không. Mẹ nó thiếu thì có, bố nó thiếu thì có, chứ nó không bao giờ bố mẹ nó để cho thiếu. Cùng lắm mà không có cái gì để ăn, mà không có cái gì nữa, thì mẹ nó còn dám cắn tay để máu chảy ra để cho đứa bé nó bú cơ mà, để nó khỏi khát, khỏi đói cơ mà. Thế không ạ? Cho nên Thiên Chúa còn hơn cả người cha, người mẹ trần gian của mình nữa. Vậy mà khi mình sống với tinh thần khó nghèo, là mình sống tinh thần tín thác vào Thiên Chúa đứng giàu quyền năng, và giàu lòng đầy quyền năng, và giàu lòng thương xót. Thì Francisco là người sống cái tinh thần đó, đó tinh thần tín thác đó. Cho nên lòng thương xót không phải là mới, không phải là mới, có từ ngàn đời rồi. Có Thiên Chúa là có lòng thương xót, mà Thiên Chúa là đứng tự hữu, đâu có khởi đầu, đâu có kết thúc, Ngài hằng hữu mà, tự hữu và hằng hữu. Cho nên là lúc nào Thiên Chúa cũng đầy đủ, cũng phong phú, cũng đầy tràn hết. Cái điều quan trọng là con người mình có tin vào điều đó hay không, có dám phó thác vào lòng thương xót và tin rằng Ngài đầy quyền năng, tin rằng Ngài giàu lòng thương xót để mà chăm sóc cho mình hay không. Sống tinh thần khó nghèo là sống đó, điều đó đó thưa anh chị em. Chứ không thôi người ta đang lo cho dân giàu nước mạnh mà. Ngày xưa thì nó là nước giàu dân mạnh, dân mạnh nước giàu, nước giàu dân mạnh, đó thì không được rồi, phải không? Dân mạnh là cứ phải làm để cho nước giàu, mà nước là ai? Nước là người dân chứ, thì người dân phải giàu thì đất nước mới mạnh được. Đất nước mạnh mà người dân trong đó cứ nghèo đói mà cứ khỏe mạnh để mà làm, không mà không có gì ăn mà cứ đói thì ăn thua gì, làm sao mà nước mạnh được, đúng không? Nước dân phải giàu thì nước mới mạnh. Vậy thì không khuyến khích một cái cuộc sống mà nghèo hèn, nghèo nàn, nghèo túng, nghèo đói, không. Vì Chúa nói rằng ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Và tin mừng ngày hôm nay chúng ta cũng thấy là Đức Giêsu nói rằng: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì dấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng mà lại mặc khải cho những người bé mọn. Và những ai vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Thấy chưa? Chứ đâu phải ai vất vả gánh nặng khó nghèo đến với tôi cũng chẳng có gì để cho. Nếu mà Thiên Chúa không đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, làm sao mà Ngài cho mình nghỉ ngơi và bồi dưỡng? Có khỏe mạnh thì mới bảo vệ cho mình chỗ để cho mình dựa mà nghỉ ngơi chứ. Có giàu có thì mới bồi dưỡng được cho mình chứ. Hôm nay chúng ta bồi dưỡng, một là bồi dưỡng tinh thần, hai là bồi dưỡng thể xác, bồi dưỡng kiến thức về Kinh Thánh chẳng hạn, bồi dưỡng kiến thức về phụng vụ chẳng hạn. Mà cái người đó mà nói về Kinh Thánh, về phụng vụ không biết gì cả, không hiểu gì cả, lý gì bồi dưỡng Kinh Thánh phục vụ cho những học viên, đúng không? À, rồi hôm nay anh em đi sau đi công tác về mệt quá, hôm nay chúng ta sau thánh lễ có một buổi bồi dưỡng để cho anh chị em lấy lại sức sau tuần lễ chuẩn bị chuyến công tác, cũng mệt hết. Hôm nay bồi dưỡng có món gì nhỉ? Lại bánh xèo nữa, rồi cái bánh xèo sốt, rồi hoa bánh xèo. Vậy thì có tiền mua? Không có tiền để lì bồi dưỡng, lại ăn bánh xèo là ngó thôi chứ làm gì có. Đã nghèo chứ còn mua bánh ít, trời ơi khổ ghê. Nhà tôi đã nghèo chứ, chị ơi, chị làm ơn chị mua bánh nhiều giùm tôi cái, tặng tôi trái đu đủ tôi còn mừng. Đem bánh ít đến thì đời tôi nó cứ tàn suốt. Thì vậy chứ không đưa bánh ít không. Tôi đã thiếu thì chơi mà chỉ còn đưa bánh ít tới thì bây giờ tôi mới đủ. Cảm ơn biếu dùm trái đu đủ dùm cái. Rồi xoài dùm cái để nó xài. Thế thì mình nói chơi với nhau vậy thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là chẳng có ai mà ham cái nghèo cả. Thế không ạ? Chẳng ai ham nghèo cả. Cho nên là bài hát gì đó, con nhà nghèo gì đó, than thở lắm mà. Ai biết hát cái bài hát này, con gái nhà nghèo gì đó. Lạy Chúa, chẳng ai thích yêu người nghèo. Chúa ạ, tôi xong phim cũng đọc lại từng câu, tôi thấy cái kia nó cũng thấm thía lắm mà nha. Tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo, luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết, công danh trong tay như cát bụi trên phố hè. Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thích yêu người nghèo. Rồi. Tôi không say mê hay tại tôi thiếu sang mặt đẹp. Tôi khôn tôi ngoan nhưng vẫn nghèo thì ai biết. Ngay khi trong tay không có tiền bảo ai nghe. Xong luôn, thưa thế không? Cho chẳng có tay thưa anh chị em. Mà nó thực tế là như vậy mà. Ta nói rằng là gì đó, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, phải có đồng tiền đi trước mới nói gì ta mới nghe, không có tiền nói ai nghe. Nói vậy, gì đó, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Phải có tiền, có gạo thì mới có sức mạnh và mới dám ăn nói mạnh bạo được. Cha xây nhà thờ ấy, cha nhà thờ này cũ quá phải đập đi xây lại, sắp mục nát rồi. Ý kiến hay, ông đóng góp bao nhiêu? Còn nói vậy chứ có gì đâu mà đóng. Như không. Phải á. Cho nên ta bảo là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Ô cha cứ xây đi rồi con cúng 1/3. Mạnh dạn mới dám nói chứ, đúng không? Đây, có những người mà hay đóng góp ý kiến là vì họ tự tin. Họ tự tin là vì họ đã đóng góp cho cha sở cái này, cái mất cha sở cái kia. Được rồi, để tôi nói cho. Để như thế không? Nói ông ấy đi, để ông nói cha thì chứ cha mới nghe. Chứ còn chúng tôi nói không ăn thua gì đâu. Vì ông đó mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Ông đóng góp mạnh lắm, thế nào ông nói là cha dễ nghe lắm, dễ xuôi lắm. Mà nếu mà ông ấy đóng góp đề nghị mà cha không chịu, ông bảo để con bỏ tiền ra, cha chịu không? Thế không? Anh chị thấy không? Cho nên là trong cuộc sống ngày hôm nay mình phải nhận một cái thực tế là cái đồng tiền nó kinh khủng lắm. Rồi đấy là ông con trai than về nghèo, còn mấy cô có than nghèo không? Mấy cô than sao? Cái bài gì đó, thân gái nhà nghèo gì đó, Phật nghèo gì đó. Sao nhỉ? Thầy cha mẹ xa lo đàn em yêu, tôi chẳng đôi tấm linh điều, là em nào ước mơ nhiều khi biết nhà văn lá cột siêu. Thôi nhà văn lá cột siêu đã phụ nữ mà lại còn nhà nghèo thì thường làm được cái gì nữa giờ. Cho nên mình thấy là thưa anh chị em là chúng ta thấy nghèo quá hát nó cũng chẳng làm sao thật. Hát cái bài dầu dầu cái vẻ hay hay tí. Hát bài nghèo nó hát trá khi thế. Hát ngáp ngáp ngáp ngừ. Phải chấp nhận vậy chứ sao bây giờ. Giờ nó chưa có gì nó ăn mà nó lấy gì nó hát. Đúng không? Hát không ra. Ngay cả cái hát mà nó không ra thì còn làm ăn được cái gì nữa. Không có đói, nghèo khổ. Vậy thì thưa anh chị em, nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở những khía cạnh gọi là kinh tế, ở khía cạnh mà duy thực, rồi dễ bị người ta nói rằng là có thực mới vực được đạo, cho đó còn chết nữa, nguy hiểm vô cùng. Nếu mà anh chị em không khéo, nếu mà anh chị em không có tỉnh thức, thì mình dễ bị ma quỷ nó lôi kéo vào cái con đường duy vật, duy thực là thực dụng. Chỉ cứ có tiền thôi là xong hết. Mà ở ngoài xã hội nó mạnh như vậy và nó đem vào trong đạo cái đồng tiền, nó cũng khuynh loát, nó cũng làm ảnh hưởng trên mình. Chết liền thưa anh chị em. Tôi thấy ngày xưa tôi còn bé, tôi chẳng cần iPad với iPhone gì cả, bài hát nào tôi cũng thuộc. Còn bây giờ có mỗi bài hát thì 3-4 cô iPhone rồi móc rồi bấm rồi ngó ngay. Chả làm sao. Đấy chưa chắc thì có tiền đã hay bằng cái thằng nhà nghèo. Tôi không có, tôi thuộc lòng. Thế không? Chán không? Chán hơn. Còn bây giờ vừa hỏi bài hát nào lại bấm bấm, xong rồi dịch kéo qua kéo lại, xong rồi người vừa quay ngang người quay dọc, rồi mắt chả nhìn chữ, xong rồi đọc chú sẹo cô sầu hát lao nha lao nháo. Rồi thấy rõ ràng chưa chắc có tiền đã là có tất cả. Rõ ràng cái sư tôi còn bé là tôi nghe chừng 10 lần là vô lỗ tai, là thuộc lòng luôn, là vô trong cái bộ nhớ này luôn, rồi bật lên bài hát là ra bài hát đó. Có phải ngon không? Thế à, nó tự nhiên thoải mái hơn nhiều chứ. Cho nên rõ ràng là thằng mà nó nghèo, nó không có computer, không có gì cái học trong trí nó. Cũng giống như bây giờ hỏi 2 với 2 là mấy? Dạ bấm 2 thành. Mấy bà bán lẻ ngoài đường ấy, bà tính nhanh như cái gì, 10 đồng cà phê, 2 đồng bún, 5 đồng bánh bò gì đó, cộng 16 đồng gì đó, nhanh, rất nhanh. Chẳng cần phải giấy tờ, chẳng cần phải bấm biết gì cả. Để có mỗi 2 bài hát nghèo mà đúng là nghèo luôn cả đầu óc luôn. Chẳng ai nhớ được câu nào, bấm tới bấm lùi cuối cùng nó chả làm sao. Thì mình thấy rõ ràng là không phải cứ có tiền là ta giải quyết được mọi chuyện. Rõ ràng bao nhiêu máy đấy, cô rồi iPhone 5, cô này iPhone 6, cô thì Samsung rồi cũng hát được bài nào đâu. Rồi cái ông kia, ông có thuộc, ông có cái điện thoại nào đâu, bây giờ hỏi bài nào ông cũng biết là sao. Chị em thấy không? Đó là một cái ví dụ cho mình thấy rằng đừng tưởng rằng cứ có tiền là mình làm được mọi chuyện, cứ có tiền là giải quyết được hết mọi tất cả. Không, không đâu thưa anh chị em. Cái điều quan trọng hơn cả đó là một lòng tín thác vào Thiên Chúa Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, để chúng ta thanh thản mà sống, tinh thần khó nghèo, có cũng như không có. Mà không có mình sống cũng như có, nghĩa là không phải là không có sống như có, vậy thì ông không có tiền, ông cũng không có sống như có, ông đi ông vay người ta, ông anh đi ăn. Bảo thưa cha con không có sống như có, nó ăn gì con ăn nấy, nó chơi gì con chơi nấy, phải ông ba búa, ông già nữa, ba búa thật từng, đúng là ba liều, ba búa, đúng là ba liều, ha, ba liều quá mà người ta ăn sao mình chơi, người ta chơi đâu mình chơi đến đấy, không phải, mà bảo đây là con tín thác vào Chúa, nó còn bệnh nữa, đúng là ba liều nữa, có những người chẳng chịu làm ăn gì cả, cứ ngồi đó xong bảo con tín thác vào Chúa, không phải. Thế không ạ? Rồi bảo con sống khó nghèo cũng không phải luôn. Chúa cho mình có đôi tay mà, Chúa cho mình có bàn đôi chân mà, Chúa cho mình có đầu óc mà, mình phải sử dụng hết tất cả khả năng Chúa ban để đem lại lợi lạc, hạnh phúc đầy đủ, ấm no cho mình và cho những người khác nữa, chứ không phải là chỉ cho mình đâu. Không có liều lĩnh mà không có lo gì cả rồi cứ để Chúa đâu đưa tới đâu thì đưa, không phải đâu thưa anh chị em. Cho nên khi mình mừng lễ Thánh Francisco Assisi, được gọi là Thánh Francisco khó khăn, thì mình phải hiểu rõ cái tinh thần khó khăn nó là như thế nào. Thánh Francisco chào đời năm 1182 tại thành phố Assisi bên nước Ý. Cha của Francisco là Bernardone, một thương gia giàu có chuyên xuất nhập cảng hàng vải vóc tơ lụa. Anh chị em thấy những người mà xuất nhập khẩu hàng vải vóc tơ lụa là giàu lắm. Xương vậy mà bây giờ cũng vẫn vậy. Mẹ của Francisco là bà Pica, quê ở Provence, nước Pháp, là một phụ nữ hiền từ và đạo đức. Francisco đã lãnh nhận bí tích rửa tội tại nhà thờ Thánh Rufino với tên thánh là Gioan Bautista. Nhưng sau khi trở về từ nước Pháp thì ông Bernardone đổi tên cho con trai thành Francisco, tiếng Ý là Francesco, có nghĩa là chú Tây Con, để ghi nhớ chuyến đi buôn ở bên Pháp. Bẩm sinh Francisco có tính cao thượng, trong sáng tế nhị, lại thích thơ nhạc và có khiếu thẩm mỹ. Cậu được học giáo lý cũng như văn hóa ngay tại họ đạo với các linh mục. Ta nói là cha nào con nấy. Bố thương mại thì Francisco cũng có đầu óc thương mại, có khiếu về thương mại, nên mới 14 tuổi Francisco đã được gia nhập vào Hiệp hội Thương gia Assisi và được cha giao cho công việc trông coi cửa hàng của gia đình. ta thấy 14 tuổi là bắt đầu là có là gà nòi rồi. Hổ phụ sinh hổ tử. Mà thường là những người mà thương gia buôn bán là hay như vậy. Nếu mà những đứa con nó chấp nhận, nhưng mà có thì thường có những thằng con nó đâu có thích buôn bán. Bố thích buôn bán, con nó lại thích đi làm nghệ sĩ chẳng hạn. Ngược hẳn lại, một bên thì kinh tế, còn một bên thì là văn chương chẳng hạn, hoặc đi làm chính trị, chứ nó không thích buôn bán. Cho nên có nhiều ông bố bảo tôi thất vọng với con của tôi, bảo thôi ông đừng thất vọng, vì ông thích chứ không phải là nó thích, ông chọn chứ không phải là nó chọn. Nếu mà nó theo cái nghiệp của ông thì cũng cảm ơn Chúa, nhưng mà nếu mà nó không theo nghiệp của ông thì ông phải làm sao cho nó đi theo được đúng cái ơn gọi của nó ấy. Chứ nó đi tu thì sao? Thấy không? Mà nó chuyện xảy ra là như vậy đấy. Bố thì giàu, gặp thằng con ngang hạnh đi tu, mà đi tu kiếp nghèo nên mới chết chứ. Ta thấy Chúa cứ làm như vậy, Chúa ơi là Chúa. Thế á, sao không chọn cái ông hay lúa này nghèo này rồi cho thằng con nó đi tu, nó nghèo luôn cho nó dễ, phải không? Nó tiện chứ, nó dễ xử. Thôi bố nghèo rồi, bây giờ con thôi đi tu đi con ơi, rồi con sống nghèo vậy, rồi con theo Chúa, rồi con lên thánh, rồi dễ quá. Đây bố rất là giàu, đặt tất cả hy vọng lên con là sẽ nối nghiệp làm thương gia, lo xuất nhập khẩu hàng vải vóc tơ lụa, quá tương lai quá ngon, quá đẹp đấy chứ, đúng không ạ? Mà Chúa bảo không, tao chọn thằng đó đi tu, mà chọn nó đi tu là mấy thằng khó nghèo. Đang ông bố rất là giàu, con khó nghèo là sao? Chứ bảo đó, vậy ta mới là Chúa chứ. Chứ ta cứ phải đi theo cái đường lối tự nhiên của con người, cứ phải theo cái suy nghĩ tự nhiên của con người thì còn gì là Chúa, phải không? Vậy thì mình làm Chúa được vậy, phải không? À, Chúa, tôi gọi là Chúa. Cuối cùng giờ tôi bảo là Chúa mà. Francisco rất được các bạn trẻ yêu mến và đã gọi cậu là ông hoàng của giới trẻ, vì cậu vận những bộ áo sang trọng nhất và tiêu tiền như là công tử Bạc Liêu hay khái như vậy, tiêu tiền một cách tự do. Bạn bè quý chuộng vì Francisco thường dành nhiều thời giờ và tiền bạc để mở tiệc thiết đãi bạn bè. Đương nhiên thôi, mà nó cứ bao cậu đi ăn mãi mà thằng nào mà chẳng thích chơi với nó, phải không? Nó cứ đi bao ăn suốt, nói gì nó chả nghe. Bạn bè muốn gọi gì thì chả gọi. Hoàng tử của giới trẻ. Rồi khi đến tuổi trưởng thành thì Francisco lại mơ làm hiệp sĩ chứ không mơ làm thương gia. Với tâm thức thích mạo hiểm và tìm kiếm danh vọng, Francisco đã xông pha chiến trận khi tuổi đời vừa tròn 20. Lạ lùng như vậy, bố thương gia vì con lại muốn làm hiệp sĩ. Nhưng mà đó là Francisco muốn chứ đâu phải Chúa muốn. Ngay lần giao chiến đầu tiên giữa Assisi và Perugia năm 1202, Francisco đã bị bắt làm thủ binh và bị bệnh rất nặng, gãy gánh giữa đường. Sau một năm thì Francisco được trả tự do, trở về nhà, và căn bệnh kéo dài mãi đến năm 1204. Khi sức khỏe bình phục rồi thì được tin tướng Gautier chiêu mộ binh lính để mà chống lại người Hồi giáo, Francisco lại xin gia nhập đoàn binh thánh giá với hy vọng mình sẽ trở thành hiệp sĩ. Ta thấy cái mộng tham vọng, cái mộng mà làm hiệp sĩ muốn được nổi tiếng của Francisco, một lần thất bại đấu ngán khỏi rồi, đi tiếp. Lần này đi được không? Đi được không? Nhưng trên đường đi tới chiến trường, Francisco nghe tiếng Chúa gọi là hãy trở về nhà ở Assisi. Nơi đây Francisco sẽ được cho biết phải làm gì với cuộc sống của mình. Đêm hôm đó, ở trong quán trọ cách Assisi khoảng 40 cây số, Francisco có một giấc mơ và có một mẩu đối thoại như sau. Francisco, con mong chờ ân huệ nơi ai? Nơi người chủ hay nơi người tôi tớ? Nếu các bạn mà nghe tiếng hỏi như vậy, các bạn trả lời: mong chờ ân huệ nơi ai? Dĩ nhiên là con mong chờ nơi người chủ. Vậy nếu mà mong chờ ân huệ nơi người chủ, vậy tại sao con lại bỏ người chủ để đi phục vụ người tôi tớ? Hả? Ai không mong ân huệ nơi người chủ, vậy tại sao lại bỏ người chủ mà đi phục vụ người tôi tớ? Rõ ràng đang đi làm tôi tớ cho thiên hạ mà, chứ không phải là người chủ đâu. Mà chủ là ai? Chủ là Thiên Chúa. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta cũng nghe Chúa hỏi: mong chờ ân huệ nơi ai? Nơi người chủ. Chủ là ai? Chủ là Chúa. Vậy mà tại sao con đi làm nô lệ cho tôi tớ? Nô lệ cho tiền của, phải không? Nô lệ cho danh vọng, cho quyền lực, cho chức tước, cho địa vị, toàn là nô lệ không à? Đi phục vụ cho người nô lệ. Tại vì tất cả cái đó đâu phải là chủ của mình đâu. Mình tôi nói làm chủ chứ, chỉ có Thiên Chúa là chủ của mình. Đấy, phải đi phục vụ Thiên Chúa, chứ không có phục vụ cho những cái con người ấy, hay là cho quyền lực ấy, cho tiền bạc, cho danh vọng, cho chức tước, không. Vậy thì lạy Chúa, con phải làm gì bây giờ? Hãy trở về SCG rồi sẽ rõ. Về lại quê hương, Francisco Assisi mới nhận ra rằng mình đã phung phí quãng thời gian quý báu. Và từ đó thì Francisco ý thức được rằng mình phải phục vụ Chúa Giêsu. Anh bắt đầu gia tăng cầu nguyện và làm nhiều việc hy sinh để trưởng thành trong đời sống tâm linh. Francisco thường bố thí tiền bạc cho người nghèo khổ. Có lần Francisco đã đổi bộ áo của mình để lấy bộ áo tơi tả của người hành khất. Và Francisco muốn thực sự cảm nghiệm cái nghèo cùng cực của người ấy như thế nào. Cho nên là thường là chúng ta chỉ cho những cái mình dư thừa thôi, gọi là bố thí, phải không? Francisco có thể cho được nữa, cũng đang giàu mà. Nhưng mà lần này đổi luôn cái áo sang trọng của mình để mặc lấy cái áo hôi hám rách nát của người hành khất đó, để cảm nghiệm coi cái nghèo nó là như thế nào. Phải cảm nghiệm cái nghèo nó như thế nào thì lúc đó mới thương người nghèo, mà lúc đó mới muốn sống nghèo để trở nên giống Chúa Giêsu. Nên thánh Đức Giáo Hoàng Francisco mang cũng sống với tinh thần này và mời gọi những người trong giáo hội là giáo hội phải là giáo hội nghèo. Những người trong giáo hội, nhất là những người lãnh đạo, phải là những người nghèo, chứ không phải là chỉ vì người nghèo hay cho người nghèo. Khi mình cảm nhận cái nghèo nó như thế nào, lúc đó mình mới thương người nghèo được. Và mình cảm nhận cái nghèo như thế nào, lúc đó mình mới thấy rằng người nghèo họ có tinh thần tín thác vào Chúa như thế nào. Còn mình giàu có, mình sống nhà cao cửa rộng, lộng lẫy xa hơi cái thứ, làm sao mà có thể cảm nhận được cái nghèo nó, nghèo hèn nó như thế nào, cái nghèo khổ nó như thế nào, cái nghèo đói nó như thế nào, cái nghèo túng nó như thế nào. Bốn cái đó đủ chết rồi, phải đừng kể nữa. Kể ra càng thấy sợ luôn. Cảm nhận được cái đó, cho nên Francisco chấp nhận là đổi cái áo đó, rồi đi chăm sóc những người bệnh cùi hủi trong bệnh viện gần đó. Nhưng mà chưa xong, Francisco thấy rằng mình phải làm nhiều hơn nữa. Có một lần Francisco gặp một người cùi giữa đường. Bản tính tự nhiên là muốn xa tránh, hoặc là chúng ta có cho người không cùi thì cũng đứng xa, cũng cúi xuống thả xuống được rồi, đúng không ạ? Nhưng mà Francisco thử cảm nhận coi cái người cùi họ như thế nào. Francisco thắng được cái sợ hãi của mình và ông mới chạy lại, ông mới ôm lấy người cùi. Ôm lấy người cùi. Ai đã làm chuyện đó? Tôi thì không ôm người cùi, nhưng mà người cùi họ ôm tôi thì có. Mấy lần đi công tác với các bạn thiện nguyện, vô chạy cùi bên Sắn hoặc là lên Di Linh hay là xuống Đồng Nai chẳng hạn, thì mình gặp họ, mình chào họ. mà họ thấy thái độ của mình vui vẻ mà không có dè dặt, không có sợ hãi, không ngại ngùng gì đó, thì họ chạy lại họ ôm mình, họ đưa tay cho mình bắt, mà nhiều khi tay họ có đâu mà bắt, mình phải bắt chứ, từ cụt hết rồi, họ giữ cái cùi tay ra, thì lại mình nắm được cái cùi tay họ, họ vui lắm, họ thích lắm, lại bá vai họ, ôm họ một cái, họ thích lắm. Tôi đi riết quen, cứ đến là họ, cho nó cái lòng ở nhà, nó ôm chụp chụp chụp chụp luôn. Mấy người dặn chắc cẩn thận đề phòng, đề phòng cái gì, chết là cùng chứ có gì đâu, làm gì mà sợ dữ vậy. Mà tôi nói các em, nếu em nào mà sợ thì đừng có vô, tại vì chính cái thái độ sợ hãi của mình là người ta mặc cảm, thế không ạ? Mình phải thắng cái đó, dĩ nhiên Francisco cũng phải chiến đấu lắm mới thắng được cái đó chứ. Rồi Francisco một ngày kia đến nhà nguyện Thánh Damiano, đang khi cầu nguyện thì Francisco nghe tiếng nói từ cây thánh giá rằng: "Con hãy xây lại nhà ta đang đổ nát." Francisco tức tốc về nhà lấy vải vóc tơ lụa đem bán hết, lấy tiền giao cho cha sở để sửa nhà thờ. Nhưng cha sở không nhận. Francisco quẳng túi tiền vào một góc cửa sổ rồi đi xin vật liệu để tự tay sửa nhà thờ. Khi trở về nhà, ông bố nổi giận vì biết rằng thằng con này, con trời đánh này, dám bán hết vải rồi vàng bạc để mà lấy tiền đi sửa nhà thờ. Ông đến cha sở ông đòi lại. Rồi không thể thuyết phục được Francisco trở về nhà, thì ông đi kiện Francisco với Đức Giám Mục Thành Assisi. Ông bố đi kiện con vì thằng nó đem bán lấy của cải, đem bán hết cho sửa nhà thờ, rồi nó đi cho hết người nghèo rồi kia. Điều nói nó về, nó không chịu về. Điều xin Đức Giám Mục giải quyết cho con cái vụ cái thằng này. Điều một là nó phải về với con, hai là con sẽ từ nó. Khá như vậy. Vào tháng Giêng năm 1206, được gọi ra tòa của Đức Giám Mục. Đức Giám Mục bảo: "Này, bây giờ bố của anh kiện anh như vậy đó, vì anh lựa chọn đi. Một là anh quay trở về với bố, tiếp tục cái con đường kinh doanh, hưởng tất cả những huê lợi của bố, rồi bố sẽ truyền nghề lại cho. Còn nếu mà không á, thì là ông bố nói là nếu mà nó không về là tôi từ nó luôn, để anh lựa chọn đi." Chị em nghĩ càng không? Càng không? Càng lắm chứ, khó xử lắm chứ. Thế không ạ? Francisco là người con có hiếu chứ đâu phải là người con bất hiếu, đâu phải là đứa ngỗ nghịch. Nhưng mà chỉ vì không có cùng một cái lý tưởng, không cùng một ý hướng với cha của mình thôi. Cha của mình thì là người thương gia thì phải chỉ lo tiền chứ. Còn bây giờ ông được Chúa biến đổi rồi thì ông nghĩ đến chuyện là phải chăm lo cho người nghèo và phải sống nghèo và lo cho người nghèo. Hai cái đó có hợp nhau không? Không. Giữa cái giàu với nghèo nó không thể nào ăn hợp với nhau được. Không thể mình nói rằng là mình giảng về nghèo khó, rồi mình đi xe hơi đến mình giảng về nghèo khó, người ta tin không? Không. Rồi mình đi cái đôi giày hàng hiệu, rồi mặc quần áo cũng hàng hiệu, áo lễ cũng hàng hiệu, nhập từ Italy mà, từ Vatican, mắc lắm ạ. Rồi mình nói về khó nghèo, người ta tin không? Không, hai cái nó không ăn với nhau. Cái giàu của bên ngoài và cái nghèo mà miệng mình nó không ăn với nhau. Vì ông Francisco cũng phải lựa chọn. Mà chúng ta thấy rằng cái lựa chọn căng lắm. Thì Francisco lựa chọn cái gì? Francisco khước từ quyền thừa kế. Vâng, thưa bố, con xin lỗi bố, con đành mang tiếng bất hiếu. Con khước từ quyền thừa kế. Nếu mà bố để lại tài sản và bố bắt con phải về để mà làm đúng như ý của bố là tiếp tục làm kinh doanh buôn bán, nối nghiệp thì thôi. Con đành phải trả hết lại. Trả hết cho người, trả... trả hết, không phải là đời còn hư không, trả hết cho đời, trả xong thì đời còn Thiên Chúa, đời còn có Chúa. Cho nên Francisco trả hết. Và chúng ta thấy, nếu mà anh chị em coi phim ấy, hình ảnh người ta đóng ấy, là Francisco trả hết mà cuối cùng là cởi luôn cái áo duy nhất, cái áo choàng duy nhất trả lại cho bố và đi ra trần truồng hoàn toàn, không có gì hết, trả đến hết mà. Trả hết cho người, trả xong đời còn hư không. Cái đời của mình đúng là hư không, không còn gì cả. Nhưng mà lúc đó thì mới thuộc trọn về Thiên Chúa, đó là một cuộc chiến đấu dữ lắm thưa anh chị em. Kể lại thì nó nhanh gọn, nhưng mà thử tưởng tượng thôi, mình phải bỏ cái đang an toàn, đang yên ổn như vậy mà đi phiêu lưu, không một mảnh vải che thân, không một cái chỗ nào bám víu, không một đồng xu nào trên tay, chỉ còn duy nhất là, như Thánh Faustina nói, vũ khí tự vệ duy nhất của tôi đó là lòng tín thác. Duy nhất cái đó thôi. Sức mạnh của lòng tín thác là Chúa nói rằng lòng tín thác của con cỡ nào thì ân sủng của ta tuôn trào cỡ đó và còn hơn nữa. Dám không? Căng lắm chứ, ông bố đều cũng căng lắm. Tất cả của mày nếu mày về với tao, và mày không còn một cái gì cả nếu mày đi theo cái con đường đó, mà đâu phải con đường xấu, con đường theo Chúa, con đường từ bỏ, con đường phục vụ, con đường khó nghèo chứ. Nó mới khó là khó chỗ đó thưa anh chị em. Giả như là Francisco mà đi vào cái con đường xấu ông ấy cản thì nó còn có lý, đúng không? Mày bỏ xì ke đi thì được, tao cho mày gia tài, mày đừng có nhậu nhẹt nữa, cho mày cưới vợ, mày đừng có đi đánh bài nữa, cho mày cái công ty, dễ không? Cũng khó chứ không phải dễ. Là những cái đam mê mà, nhưng mà nó còn có lý. Có lý ở cái chỗ là bỏ cái xấu để lấy cái tốt, nó hợp lý, nó hợp tình. Còn đây không hợp lý, không hợp tình. Rõ ràng là bố với mình mà mình, sao mình bỏ bố mình được, có tình không? Thế gian bỏ này không có tình, đúng không? Không chỉ bảo không có tình. Và hưởng của cái này có phải là của cái gian không? Không, mỗi nước mắt mà. Có lý không? Có lý. Mà mày sống trong gia đình rồi thì mày cứ làm giàu đi, rồi lâu lâu mày lấy ít để cho người nghèo cũng được. Được không? Có lý không? Có lý chứ. Hợp tình, hợp lý. Mà có nhiều lúc Chúa cho chúng ta một cái lựa chọn là không có hợp tình, không có hợp lý, mà nó siêu lý. Nó vượt lên ngoài cái lý lẽ bình thường của con người. Có vẻ như vô lý, nhưng mà không phải là vô lý, nhưng mà siêu lý. Tức là cái lý đó con người không suy tới, không suy hiểu, không suy cho tường được đâu. Chỉ có ai trong cuộc cảm nhận chuyện đó thôi. Bây giờ nếu tôi phải rời bỏ một cái nhà dòng để tôi ra đi lập một cái nhà dòng mới chẳng hạn, có phiêu lưu không? Hết sức phiêu lưu chứ. Giống như là mẹ Teresa. Mẹ Teresa đang ở trong nhà dòng, mà bà ấy muốn làm việc bác ái, mà nhà dòng nó, việc đó không làm được. Cho nên mẹ Teresa cuối cùng thì phải chấp nhận là rời bỏ cái nhà dòng của mình, nơi yên thân, tổ ấm của mình, để mà ra đi lập một cái dòng nữ tử bác ái để chuyên chăm sóc cho người nghèo, và sống như người nghèo, sống giữa người nghèo, sống với người nghèo. Trong tay không có một đồng tiền nào cả, không có một mảnh giấy nào cả, mà không có một ai hỗ trợ gì cả, mà phải ra đi. Giống như Thánh Emma đang làm bề trên của dòng Maria, làm bề trên dòng Maria ngon đối ấy, vậy mà lại bỏ hết tất cả đi lập cái dòng thánh thể là sao? Mà lập dòng thánh thể thì 4 năm cuối đời còn đau khổ nhục nhằn ê chề thê thảm. Đúng mức độ nói rằng trong các thánh lập dòng, thánh nào khổ mà tôi khổ nhất. Ông nghe mà cái bắt ông ấy đâu? Ông đang làm bề trên trong nhà dòng Maria không sướng à? Phải không? Mà bỏ đi lập dòng khác là sao? Ta thấy không? Cái ông này anh vậy, đang sống trong gia đình mình đầy đủ nhiều có như vậy, mình bỏ đi mà không có một cái mảnh vải, không có một đồng xu, không có một cái mẩu giấy là sao? Sự tín thác đó. Đó là sự tín thác đó thưa anh chị em. Y như Abraham đi mà không biết mình đi đâu, bỏ hết. Vì nếu mà Chúa bảo tôi này, con đi con lập một dòng lòng thương xót, lợi Chúa lập ở đâu, đất đâu, ai cho, người nào, sao giấy tờ thế nào, mày cứ đi rồi tao chỉ cho, dám đi không? Hả? Sức con người mình không thể nào mà làm được. Nhưng mà Chúa bảo là ơn ta đủ cho con, rồi nói gì? Hả? Rồi Chúa bảo là đừng lo, có ta ở với con, đi không? Ờ. Vâng, nếu mà Chúa hứa là Chúa ở với con thì con đi. Tại vì ở đâu có Chúa là được rồi. Nếu mà trong này mà không có Chúa còn chẳng ở. Phúcia nói rằng, cho dẫu thiên đàng mà không có Chúa còn chẳng lên. Mà nếu mà hỏa ngục có Chúa còn xuống. Còn tôi bảo, nếu mà Chúa có ném tôi xuống hỏa ngục, tôi vẫn cứ tin thác vào Chúa. Tin thác vào Chúa, Chúa có dám ném không? Vậy thì giờ nếu mà Chúa bảo đi, mày đi đi, mày làm cho tao, thì Chúa bảo con đi, bảo đứng con đứng, bảo ngồi con ngồi. Chúa nha, phải con này nha, có chuyện gì Chúa chịu trách nhiệm mà nha. Thế thương chị em, mình theo Chúa, Chúa đòi mình đôi khi có những lúc phải quyết định, mà những cái quyết định đó thế gian không thể hiểu nổi, không hợp tình, không hợp lý. Tại sao anh đang ở chốn yên ổn như thế này mà anh lại ra đi là sao? Chỗ anh đang là thoải mái an nhàn, tại sao anh không ở sống an nhàn thoải mái, cho làm cho là thôi, ngồi rung đùi, ngồi thưởng thức cuộc đời sướng không? Hưởng nhàn, không muốn hưởng nhàn, tại sao lại muốn gian khổ? Thế gian mà họ suy nghĩ như vậy thôi, và sẽ trách móc là không tình, không nghĩa, không lý gì cả. Thằng mát Chúa Giêsu, người ta gọi Chúa là người gì? Mất trí chứ không mát. Gia đình bà con anh em bảo Chúa là mất trí lôi về, nhớ không? Mà lúc đó Chúa đang làm gì? Đang rao giảng, đang giảng dạy, đang loan báo tin mừng. Vậy mà người nó bảo là Chúa mát, mất trí đưa về. Vì lý do là Chúa hăng quá, không cần nghỉ ngơi gì cả. Đáng lẽ là giờ nghỉ mà ta thấy đông quá lại chạy lòng xót thương và lại giảng dạy họ. Tình yêu thúc bách tôi, Thánh Phaolô nói tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Đó. Và những cái gì mà thế gian cho là điên khùng, rồ dại thì là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Mà đó là điều mà Chúa Giêsu nói trong ngày hôm nay, đó là gì? Là con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Chúng mặc khải cho những người bé mọn, tức là những người chả có gì cả, chỉ còn lòng tín thác thôi. Những người khôn ngoan thông thái là những người mà thế gian suy nghĩ theo kiểu thế gian, những người mà có quyền lực ở trong tay, những người có sức mạnh trong tay, những người có địa vị ở trong tay, những người mà có đầy đủ hết mọi cái ở trong tay, thì Chúa không tỏ cho họ thấy. Mà Chúa không tỏ cho họ thấy thì sao họ hiểu? Không, họ không hiểu thì họ chê, họ trách mình là chuyện bình thường. Phải không? Đúng không ạ? Cho nên đừng có ngạc nhiên, đừng có giận, đừng có tức, đừng có buồn. Vì Chúa không tỏ cho họ thấy, thì họ cao quá mà sao thấy được. Phải nhỏ xuống, phải thấp, thấp, thấp, thấp dần, thì Chúa mới tỏ cho xuống được. Ơn trên rót xuống chứ con trên mà phun lên trên không? Mình cao quá ơn Chúa sao phun lên được? Thấy không? Phải nhỏ bé. Mà nhỏ bé là gì? Là hoàn toàn chả có gì cả, tứ cố vô thân, không một nơi tựa đầu. Không một nơi tựa đầu không chỉ là một mái nhà, một mái ấm, một chỗ nằm, nhưng mà không nơi tựa đầu còn nghĩa là không tựa đầu vào bất cứ một sức mạnh, một quyền lực, một chỗ nào để gọi là dựa dẫm cả. Không có trông nhờ, trông cậy vào một thế lực thế gian nào cả. Wow. Nhất thế nhì thân mà nói gì kỳ vậy, đúng không? Đời này mà không có thân, không có thế, ai mà làm, ai mà giúp? Kệ, Chúa giúp. Giáo đó là tín thác đó, thưa anh chị em. Cha quen biết ai chưa? Chẳng quen ai. Có đức cha Hồng Y giám mục đỡ đầu không? Không, chẳng ai cả. Ai đỡ đầu? Chúa đỡ đầu rồi, còn đi tìm ai, nó mệt. Tại vì Chúa bảo là tâm mặc khải cho những người bé mọn, và đó là điều đẹp ý của Cha. Mà tại sao được đẹp ý Cha mà mình không làm? Mình làm đẹp ý thế gian làm cái gì? Tất cả những ai mang vất vả gánh nặng hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Tại sao mình không chạy đến với Chúa? anh hãy mang lễ của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, và tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ách của tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Tại sao không học nơi Chúa? Không mang lấy ách của Chúa, không tìm nơi Chúa sự nghỉ ngơi, mà đi tìm ở thế gian làm cái gì? Chúa bảo đừng. Nói phút xe đừng. Có đừng tìm nương tựa hay đừng tìm an ủi nơi người thế gian, mà cũng đừng bận tâm về chuyện người ta nói thế này, ta nói thế nọ, nói thế kia. Cháu có nghe người ta nói thế này không? Cháu nghe người ta nói thế nọ với con không? Thôi cảm ơn, tôi không nghe rồi, đừng có nói với tôi, mất công. Cảm ơn, có chuyện khác để nói thì nói, còn nếu chuyện này thì thôi, chúng ta không có gì để nói. Có nhiều người đến mà cứ buôn chuyện, cha họ nói cha thế này, cha họ nói cha thế kia, cha họ thì họ nói, họ có miệng họ nói chứ, mình có tai mình muốn nghe không tùy mình chứ, phải không? Hơi đâu bận tâm chi. Chúng ta quá bận tâm về cái chuyện đó mà không chịu bận tâm coi là Chúa nói với mình cái gì, đó mới là điều quan trọng chứ, phải không? Sao cứ bận tâm chuyện người ta nói? Chúng ta thấy rõ ràng là các bạn cũ ở mà nhóm ăn chơi hồi xưa đó với Francisco, bây giờ nhìn Francisco với cặp mắt thế nào? Rồi thân phụ của Francisco cũng phải xấu hổ vì cái thằng con trai của mình bị gọi là thằng trời đánh này, trời đánh thánh vật này. Và ông đã đem Francisco tới cho Đức Giám Mục Giáo Phận Assisi, hy vọng rằng Đức Giám Mục sẽ khuyên dụ được chàng thanh niên theo ý muốn của ông. Ai ngờ chúng ta thấy rõ ràng là Francisco gửi trả hết lại cho thân phụ và tuyên bố rằng từ nay không còn thuộc về cha trần gian nữa mà thuộc về cha trên trời. Thánh Francisco Assisi là hiệp sĩ của Đức Mẹ Người Nghèo và bắt đầu sống như một người hành khất. Lương thực mà Francisco dùng hàng ngày là những thứ người ta bố thí cho mình. Nơi nào đi qua, Francisco cũng đều van xin người ta là đừng phạm tội và hãy sám hối trở về với Thiên Chúa. Đi khất thực nhưng mà lại xin người ta, không xin tiền xin bạc mà xin người ta hãy sám hối và trở về với Thiên Chúa. Đi đến đâu thì đều nói cái điều đó, kêu mời cái điều đó thưa anh chị em, chứ không có đi đến đâu cũng mở miệng đi xin tiền. Thì cứ thấy nhà nào giàu có, nhà nào đại gia là xin số điện thoại, rồi nhắn tin, rồi thì hẹn gặp, rồi thì đến làm phép nhà, làm phép nhiếc, làm phép xe, đủ thứ hết. Không có, phải dù không làm như thế. Đâu phải mình cứ phải đi làm lệ thuộc vào những người giàu quá như vậy, đúng không? Rồi lại quen người giàu này, lại nhờ người giàu này giới thiệu người giàu kia, rồi thì lại phải quỵ lụy họ, rồi khúm núm với họ, rồi lại phải phụ thuộc vào họ. Không, tôi thấy sống nghèo nó sướng cái đó, chả lại thuộc ai, chẳng quỵ lụy vào ai cả, chẳng nợ nần ai cả, chẳng có ai là ân nhân của mình hết, chỉ có Chúa thôi. Phó thác vào Chúa, sống cho nó thảnh thơi, có thì làm, không có thì thôi, chứ sao cần gì phải quỵ lụy giàu chi dữ vậy. Chúa bắt mình phải đi quỵ lụy người giàu để mà xây nhà thờ cho Chúa không? Xây đền đài cho Chúa không? Không. Chúa bắt mình đi lấy lòng họ, làm quen với họ, để ve vãn họ, để mà họ hỗ trợ mình không? Không. Mà Chúa bảo mình làm cái gì? Là cho người đói ăn, cho người khát uống, cho người rách rưới ăn mặc, và đi viếng thăm người tù đầy hay là người có lâu đài? Viếng thăm lâu đài hay là tù đầy? Vậy sao cứ vô lâu đài viếng thăm hoài là sao? Chẳng bao lâu, nhiều người bắt đầu nhận thấy người đàn ông nghèo khổ này sống tha thiết với Thiên Chúa, và họ đã xin được làm môn đệ của Ngài. Đây là lý do mà đại gia đình dòng Francisco gồm anh em linh mục, tu sĩ, nữ tu và dòng ba hình thành. Họ giúp đỡ những người nghèo khổ và rao giảng khắp nơi. Ngay cả sau khi hội dòng đã lan rộng ra khắp nước Ý, thì Thánh Francisco cũng luôn khuyên dụ con cái của mình là cố gắng đừng sở hữu bất cứ của gì. Mặc dù sau này đã lan rộng rồi, Thánh Linh mong muốn các linh mục và tu sĩ dòng Ngài hãy thực sự yêu mến đức khó nghèo như Ngài, gọi là bà chúa nghèo. Thánh Francisco Assisi đã sống tin mừng một cách hoàn hảo và triệt để, và đã cố gắng biến đời sống của mình thành bản sao sống động giống như Đức Giêsu, như một phần thưởng dành cho tình yêu lớn lao của Thánh Francisco. Chúa Giêsu đã ban cho thánh nhân được cái gì? Một phần thưởng dành cho Francisco, đó là gì? Là cho ông lên chức à? Không có đâu, chỉ nghĩ đến chức vụ không. Là ban cho ông được mang 5 dấu thánh của Chúa trên 2 tay, 2 chân và cạnh sườn. Sự kiện này xảy ra hồi năm 1224, 2 năm trước khi Francisco về trời. Về cuối đời, Francisco phải đau nặng, nhưng với tinh thần vui tươi, Francisco đã chào đón cái chết như một người chị, không gọi là tử thần, gọi là chị chết. Anh mặt trời, Francisco sống hòa mình với thiên nhiên, thậm chí cái chết mà Francisco đón nhận như là một người chị chết, chứ không có hận thù. Lời kinh hòa bình nhé. Thánh Linh đã xin anh em mình đặt mình trên nền đất và chỉ phủ một tấm áo dòng cũ mà thôi. Thánh Tổ lập dòng đấy, bao nhiêu là anh em kính trọng đấy, nhưng mà xin rằng khi mà chết đặt tôi trên nền đất và chỉ phủ một tấm áo dòng mà thôi, chứ không có phải đặt trên cao rồi một quan tài thật to thật đẹp, rồi chung quanh có biết bao nhiêu là vòng hoa, biết bao nhiêu là câu liễn chương phúng điếu rồi hoa nến, không. Đặt trên nền đất phủ tôi một cái ao dòng thôi. Sau đó thánh nhân nài xin anh em hãy yêu mến Thiên Chúa, yêu mến đời sống khó nghèo và hãy sống tinh thần tin mừng. Đó là lời trăn trối của Francisco cho anh em của mình. Francisco nói: Cha đã chu toàn phần việc của Cha, xin Chúa Giêsu giúp các con hoàn tất phần của các con. Rồi nhắm mắt lìa đời ngày mùng 3 tháng 10 năm 1226. Đến năm 1228, ngày 16 tháng 7 thì Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 đã phong Ngài lên bậc hiển thánh, chỉ mới 2 năm sau khi qua đời. Chị em thấy rồi, sau đó là dân thành Assisi đã di chuyển cách trọng thể di hài của Thánh Francisco về Vương Cung Thánh Đường, đã được xây cất để tôn kính Ngài. Bây giờ Assisi có nơi gọi là hành hương, chúng tôi cũng được cái diễm phúc đến đó hành hương về Assisi 2 lần, mà dịp về Roma thì đến nơi mình mới thấy là bây giờ thì đâu còn cái cảnh nghèo như hồi xưa. Tại vì những đền thờ, những nhà nguyện, những các nơi họ xây dựng lớn là đẹp rồi. Thì tôi đến được hai chỗ mà thấy cũng thú vị. Cái thứ nhất là cái vườn hoa hồng, là người ta nói đây là cái vườn hoa hồng mà ngày xưa lúc mà Thánh Francisco bị cám dỗ về mặt sắc thịt, ma quỷ lên nó cám dỗ để cho mình ham muốn sắc thịt, thì Thánh Francisco lấy rồi đánh tóe máu ra, vẫn còn huyến đòi hỏi, thì Francisco mới cởi áo ra lăn ở trên cái hoa hồng. Mà lăn trên hoa hồng thì bị cái gì? Gai hồng nó đâm, nó đâm nó đau quá, đau quá không còn cái ham muốn về sắc thịt ấy. Rồi cái thứ hai là cái hình ảnh mà lúc Francisco đứng, có tượng đứng thì có mấy con chim bồ câu nó cứ bay lên bay xuống như vậy, rất là gần gũi. Francisco gọi là hòa mình với thiên nhiên, với bài ca mặt trời, tung hô ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa, rồi tung hô Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ vạn vật này, tất cả mọi cái công trình của Thiên Chúa tạo dựng. Thì tôi thấy được là khi mình kính Thánh Francisco đó, thưa anh chị em, thì chúng ta thấy Francisco là vị thánh của tình yêu. Ngài là một con người triệt để, vui tươi và trung thực. Và cái trung thực của Ngài đã trở nên nét đẹp nhất của vị thánh thời danh mà sử gia Joseph Loss đã từng nói. Điều mà thế kỷ thứ 20 thiếu nhiều nhất là tính trung thực. Và thế kỷ này cũng vẫn, thế kỷ 21 vẫn thiếu tính trung thực. Mà thánh Francisco Assisi là người đã làm rõ nét và nổi bật nét trung thực của con người. Chính cái sự thực tế bền bỉ sâu sắc của con người, thánh Francisco Assisi đã nói lên tình yêu của Ngài đặt ở nơi đâu. Ngài luôn muốn họa lại hình ảnh một Giê-xu Nazareth khó nghèo, một vị vua tình yêu cao vời nhưng lại sống chân thực, không hoa mỹ, không hời hợt, không lòe loẹt, không màu mè, không cầu kỳ, không hình thức, không rườm rà. Thánh nhân đã sống hết mình, đã sống con người thực nhất của mình và đã tự ví mình như một người điên kiểu mới ở giữa thế gian. Ta thấy bây giờ một con người mà sống như vậy, bây giờ ta vẫn cho là người điên. Một ông linh mục mà sống một cách quá là bình dân giản dị, không có xa hơi, không có nhà lầu, không có tivi, không có máy lạnh, có chừng ta bảo là ông linh mục đó ông linh mục điên. Ông linh mục mà cứ lăn lộn với người nghèo, cứ lăn lộn với người cùi, với người bệnh, ông bảo là không bình thường, bị tâm thần tưng tưng. Rồi ông nằm gai nếm mật với những người nghèo, ông bảo là ông này ông không biết hưởng thụ, không biết đi du lịch, ông không biết đi nhà hàng, ông không biết đi những chốn sang trọng, phải biết giao tiếp với chứng tỏ là có đẳng cấp, phải biết giao tiếp với các đấng bậc, giao tiếp với những đại gia, giao tiếp với những trí thức, giao tiếp với chính quyền cao cấp vân vân. Bây giờ người ta thích chứng tỏ mình và khẳng định gọi là đẳng cấp, phải không? Trời ơi, cha đó cha quen biết nhiều lắm. Trời ơi, cha đó là cha đi bao nhiêu nước rồi. Trời ơi, cha đó là khó khăn gì cha cũng giải quyết được. Trời ơi, cha đó là, trời ơi, cha đó là, trời ơi, cha đó là, phải không? Sao người ta không nói được ông cha đó à, ông toàn đi với nghèo không à, ông đó ông ấy toàn chơi mấy cái thằng cùi không à, ông toàn chơi mấy đứa bụi đời không à? Ít tìm thấy những ông cha đó, phải không? Ông Francisco đó của ngày hôm nay đang mời gọi mỗi người, đặc biệt là những người được Chúa tuyển chọn, phải trở thành những bản sao của Đức Giêsu. Mà bản sao ngày hôm nay người ta đang khao khát nhất là bản sao của một Đức Giêsu giàu lòng thương xót. Để qua cuộc sống của người mục tử ấy, qua cuộc sống của người Kitô hữu ấy, những người chưa biết Chúa, họ nhận ra một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Những người đau khổ, những người bệnh tật, những người nghèo khổ, nghèo hèn, nghèo nàn, nghèo đói, nghèo túng, nhận ra được rằng là cái nghèo của họ không phải là cái nghèo bất hạnh, nhưng mà cái nghèo ấy không bị bỏ rơi, cái nghèo ấy không phải là cái khốn cùng, khốn cổ, khốn kiếp, mà vẫn có những người đến với cái nghèo của họ để cảm thông, để cảm nghiệp, để chia sẻ và để cùng đồng hành với họ trong cái nghèo, để nâng họ lên, nâng họ lên, cho họ biết rằng dù họ nghèo nhưng họ vẫn là con người, họ vẫn là con của Chúa, họ cần phải được tôn trọng, họ cần phải được yêu thương, họ cần phải được xót thương. Và như thế chúng ta đang trở thành những người ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa như Francisco Assisi ngày xưa. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, thank you.